Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, hời hợt rung động. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, có vẻ như có được thực lực Đại Tông Sư Lưu Vân Chân Nhân. Cứ như vậy, dứt khoát lưu loát bại rồi. Đừng bảo là một đám người xem, chính là ở đây Tiên Thiên Đỉnh Phong trở lên võ giả đều cảm giác tương đương không thể tưởng tượng nổi. Trước Lưu Vân Chân Nhân làm ra kia 4 trượng khí kiếm cũng không phải nói đùa, coi như cách thật xa đều có thể cảm ứng rõ ràng đến ẩn chứa trong đó khủng bố uy năng. Ngồi ngay ngắn trên đài cao Trần Long Thành lắc đầu cất cao giọng nói, lần này so tài kết thúc, về phần ai thắng ai thua, không phải liếc qua thấy ngay à. Tuy nói Trần Anh thắng được gọi người không hiểu thấu, nhưng thắng chính là thắng, không có gì để nói nhiều. Mặc kệ Lưu Vân Chân Nhân bị bại như thế nào biệt khuất, hắn lúc này lại là mất đi sức tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Anh dẫn người tiêu sái rời đi. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, dẫn tới Thượng Thanh Cung một đám môn nhân kinh hô liên tục. Còn chưa kịp đi, người xem nhao nhao ghé mắt, ai nha, chúng ta cũng rời đi đi. Liên Hoa Tông lão giả đầu chọc lắc đầu liên tục, trong mắt tất cả đều là mờ mịt vẻ mặt. Hắn dám vỗ ngực vững tin, Thượng Thanh Cung Lưu Vân Chân Nhân đã đạt đến cấp độ Đại Tông Sư. Cái kia một tay dài 4 trượng khí kiếm chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Chỉ là cường giả như thế vậy mà nhẹ nhõm lạc bại, hắn cảm giác không hiểu thấu, đồng thời đáy lòng phát lạnh. Có thể nhẹ nhõm đánh bại Lưu Vân Chân Nhân Trần Anh, thực lực đến cùng lại có thêm cường hãn. Nhưng cổ quái chính là hắn căn bản là nhìn không ra manh mối gì. Cái này liền khủng bố, vẻn vẹn tiện tay oanh ra quyền kình, có thể cùng Đại Tông Sư ngưng luyện ra khí kiếm đến dài 4 trượng đồng quy vu tận không rơi vào thế hạ phong, liền khá là ghê gớm. Đằng sau dưới chân Lưu Vân Chân Nhân mặt đất đột nhiên bạo tác. Còn có trên người Trần Anh khí huyết lang yên có ý thức càn quét mà qua. Cùng cuối cùng kia xoay tròn điên cuồng một kích, căn bản là nhìn không rõ các mấu chốt trong đó. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, chính là đứng bất động, Trần Anh, tiểu tử kia đơn giản công kích đều không nhất định có thể có tác dụng. Kết quả, đường đường Đại Tông Sư lại bị đánh thành trọng thương, thậm chí ngay cả đứng lên khí lực đều không có. Tình huống như vậy, đã vượt qua lão giả đầu chọc nộ mục kim cương nhận biết. Trong lòng nhất thời hiếu kỳ, nhất thời lại là kinh hoàng không thôi. Nào dám tiếp tục đợi ở so tài chỗ quân doanh. Về phần ném đại nhân Thượng Thanh Cung, lúc này cũng là xám xịt mang theo thụ thương Lưu Vân Chân Nhân rời đi. Từng cái lòng tràn đầy bi phẫn, đồng thời lại cẩn thận từng ly từng tí, sợ lại xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. Gì? Một bên khác, Trần Anh một nhóm trở về lâm thời chỗ ở, lòng tràn đầy thoải mái muốn một bàn phong phú thịt rượu chúc mừng. Trần Hùng mặt dạn mày dày xông tới, sớm chiếm một cái chỗ ngồi. Ba người các ngươi thân thể không có gì khó chịu à? Trở qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Trần Anh nhìn về phía Hùng Đại Tráng, Đông Phương Thắng và Lăng Phong 3 vị, cười hỏi, cường giả tông sư đỉnh phong thủ đoạn cũng không dễ chịu. Hùng Đại Tráng chất phác cười nói, không có vấn đề, trước đó ở quân danh thời điểm còn có chút không thoải mái, hiện tại đã triệt để tốt lưu. Loát, cường giả nội gia quyền điểm này cực kỳ đột xuất, đối với thân thể nắm giữ tỉ mỉ nhập vi, một chút thương thế đều không cần dựa vào ngoại lực, vẻn vẹn bản thân điều chỉnh là có thể trị tốt. Lăng Phong cười cười, ngạo nghễ nói, thương thế trên thân thể ta cũng đã toàn bộ tốt lưu loát. Hắn tu vi nội gia quyền cũng siêu việt tiên thiên cấp độ, được cho nửa bước tông sư, xử lý không tính thương thế nghiêm trọng vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Xem ra chỉ có thương thế của ta còn không có triệt để tốt lưu loát, Đông Phương Thắng tự diễu nói. So với các ngươi những này cường giả nội gia quyền, Ta như vậy chân khí võ giả đối với thân thể nắm giữ xác thực kém một chút, không có vấn đề a. Trần Anh nói thẳng, đầu chọc kia tay của lão giả đoạn, vẫn là tương đối lăng lệ, không có vấn đề, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Đông Phương Thắng lơ đễnh nói, nếu là ta đơn độc ứng đối tên kia, sợ là hiện tại đã trọng thương dậy không nổi. Có Đại Tráng và Lăng Phong hỗ trợ chia sẻ áp lực. Mặc dù bị thương nhẹ, lại không nghiêm trọng, nói đến đây, không khỏi tức giận nói. Cũng không biết Liên Hoa Tông, uống nhầm cái thuốc gì rồi. Thậm chí ngay cả dạng này ra hỏa đều phái. Ra, Đông Phương môn chủ, giống như là lão giả đầu chọc nộ mục kim cương đẳng cấp này đếm được. Cường giả, Liên Hoa Tông có rất nhiều a. Đã nói lên cái này, Trần Anh nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không phải, cũng sẽ không dễ dàng phái ra như thế một vị cường giả. Ba ba chạy bắc, địa đến diễu võ dương oai đi. Lĩnh chủ hiểu lầm, dạng này cường giả số lượng không nhiều. Đông Phương Thắng vội vàng khoát tay, cười khổ nói. Liên Hoa Tông tối, đà cũng chỉ có 2-3 vị. Không phải bọn họ đã sớm thống nhất giang. Hồ, nói đến đây dừng một chút, tiếp tục nói. Thượng Thanh Cung cũng kém, không nhiều, chỉ là không nghĩ tới Lưu Vân chân nhân đã thành tựu đại tông sư. Trần Anh gật đầu biểu thị tán thành, ngẫm lại cũng là đạo lý này. Linh khí khôi phục tốc độ mặc dù nhanh, khả năng dưới mắt đã siêu việt đại đường song long thế giới cấp độ, nhưng tông sư cường giả đại tông sư tuyệt đối không phải rau cải trắng, chính là hoàng hệ thế giới võ hiệp. Xuất hiện cường giả đỉnh cao nhiều nhất biên hoang thời kỳ, đại tông sư cũng không có bao nhiêu. Chủ thế giới địa vực rộng rãi, tăng thêm truyền thừa không dứt, tông sư, đại tông sư số lượng cũng liền nhiều một chút thôi, sẽ không xuất hiện số lượng cấp khác biệt. Như vậy xem ra, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung lần này cũng không phải là đặc biệt vì phi hồ kính mà đến. Đạo lý rất đơn giản, giống như là tông sư đỉnh phong cùng đại tông sư đẳng cấp cường giả, liền cùng vũ khí hạt nhân bình thường không thể tùy tiện xuất động, không phải rất có thể dẫn phát khó mà dự liệu hậu quả nghiêm trọng. Trước Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung lại không rõ ràng phi hồ kính thực lực cụ thể, không có khả năng sớm liền biết được Trần Anh lợi hại, tận lực có lưu chuẩn bị ở sau. Nhưng hết lần này tới lần khác hai nhà đều phái ra vũ khí hạt nhân cấp bậc cường giả, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, bọn họ có khác mục đích. Ha ha, lần này hai nhà ở Tam Ca trên tay đụng cái đầu phá máu chảy, sợ là nghĩ không đặc biệt chú ý phi hồ kính cũng không thể. Trần Hùng lúc này đột nhiên mở miệng cười nói, đối với Tam Ca, ngươi xuất thủ đối phó vị Lưu Vân chân nhân kia thời điểm, thủ đoạn đơn giản, sáng tỏ, nhưng ta thấy thế nào không hiểu a. Đem so với trước Hùng Đại Tráng đơn đấu 4 vị cường giả tông sư, cùng về sau liên hợp Lăng Phong cùng Đông Phương Thắng vây công lão giả đầu chọc nộ mục kim cương, lấy ra kinh khí tung hoành bóng người, phiêu hốt kinh người tràng diện, Trần Anh cùng Lưu Vân chân nhân chiến đấu thực tế quá mức liếc qua thấy ngay. Đừng bảo là Trần Hùng, chính là Hùng Đại Tráng, Lăng Phong cùng ánh mắt của Đông Phương Thắng đều đồng loạt nhìn sang. Hiển nhiên trong lòng hiếu kỳ cực kỳ. Đặc biệt là cùng lão giả đầu chọc nộ mục kim cương giao thủ qua 3 vị, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Bọn họ đối đầu cấp bậc tông sư đỉnh phong nộ mục kim cương, liền cảm giác áp lực như núi. Liều mạng mới có thể miễn cưỡng làm được lực lượng ngang nhau, chính là như thế cũng là cái mang súng. Lẽ ra, Lưu Vân chân nhân làm cường giả đại tông sư, mặc kệ là tu vi, cảnh giới, vẫn là võ nghệ thủ đoạn đều muốn càng thêm lợi hại. Nhưng trong tay Trần Anh, dạng này cường giả bị bại quá mức nhẹ nhõm, cũng quá mức liếc qua thấy ngay. Thế nào, cũng phải đến cái lốc xoáy bão táp, hoặc là dài 4 trượng khí đao khí kiếm quyết đấu đi. Kết quả hết thảy không có, cũng liền đại tông sư lập mặt đất đột nhiên bạo tác, còn có Trần Anh trực tiếp khống chế khí huyết Lang Yên, thủ đoạn có chút kỳ lạ. Nhưng cũng tính không được kinh tâm động phách. Nhưng chính là chút thủ đoạn như thế, Trần Anh liền đem Đường Đường, cường giả đại tông sư đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Nửa ngày đều không thể đứng lên, thấy thế nào làm sao quái dị. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, việc này, nói đến kỳ, thật rất đơn giản, ta không phải cùng Lưu Vân chân nhân đối bính một cái a. Lúc ấy ta tiến lên trước một bước, đem một cỗ ám kính chui vào mặt đất, thuận địa hình, trực tiếp chạy tới dưới chân Lưu Vân chân nhân, sau đó trực tiếp dẫn bạo phương viên mấy trượng địa khí, đánh Lưu Vân chân nhân một trở tay, không kịp. Về phần hắn làm sao làm được đem ám kính chui vào mặt đất không tiêu tan, còn có thể di động 10 trượng trở lại khoảng cách, cùng cái gì là địa khí cũng không giải thích rõ ràng. Lưu Vân chân nhân bị đánh cái xử trí không kịp đề phòng, khẳng định phải vô ý thức phòng ngự hoặc là phản kích, tự nhiên mà vậy liền muốn sử dụng đại tông sư đặc thù cầu thông thiên địa nguyên khí thủ đoạn. Nói đến đây dừng một chút, liếc nhìn đang ngồi mấy người một chút, cười hắc hắc nói, lúc này ta thôi phát khí huyết Lang Yên, sau đó một mạch đem Lưu Vân chân nhân bao phủ. Đừng tưởng rằng thủ đoạn như vậy vô dụng, tương phản còn lên đại tác dụng. Cảnh giới đại tông sư câu thông thiên địa linh khí, nói trắng ra vẫn là dựa vào lực lượng thần hồn. Nói đến đây mỉm cười, đột nhiên hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy tiếp xuống nên chuyện gì phát sinh? Ta biết được. Hùng đại tráng ánh mắt sáng lên, lập tức vỗ tay cười nói, lĩnh chủ khí huyết Lang Yên thế nhưng là ẩn chứa 10 phần nồng đậm chân lý võ đạo, xem như tương đương mãnh liệt một cỗ ý chí. Nói đến đây giống như là phát hiện cái gì những thứ mới lạ, khoa tay múa chân nhếch miệng cười nói, Lưu Vân chân nhân câu thông thiên địa linh khí lực lượng thần hồn, bị lĩnh chủ bao hàm võ đạo ý chí khí huyết Lang Yên xông lên, tự nhiên không cách nào thông thuận câu thông thiên địa linh khí nạp làm chính mình dùng. Trần Anh cười ha ha một tiếng, hướng về phía Hùng đại tráng tán thưởng gật đầu, lúc này mới thản nhiên nói, đại tông sư thủ đoạn đột nhiên không dùng được, Lưu Vân chân nhân tự nhiên sẽ có một lát ngẩn người, ngây người, đây là khẳng định sự tình. Thủ đoạn mạnh nhất hoặc là thủ nhất là ỷ lại, thủ đoạn đột nhiên dùng không được là người đều sững sờ sững sờ. Về sau phi thân xoay tròn một kích cũng sẽ không cần nhiều lời. Trần Anh cười tủm tỉm nói, Lưu Vân chân nhân cứ như vậy bại, có thể trúng vào ta một cái nặng chân, chỉ là bị trọng thương không có quải điệu, đã coi như là hắn vận khí không tệ. Đừng nói là hắn, Lưu Vân chân nhân nếu là ở không có chút nào phòng bị tình huống dưới, chịu Hùng đại tráng toàn lực một trường, đoán chừng cũng phải trọng thương. Nói đùa, nội gia quyền cảnh giới tông sư một kích toàn lực, uy lực thế nhưng là tương đương mạnh mẽ, phá vỡ kim đoạn ngọc không đáng kể. Trần Anh kể xong chiến thắng Lưu Vân chân nhân trải qua, đang ngồi còn lại mấy vị nhất thời không nói gì, tất cả đều đắm chìm ở rung động cảm xúc bên trong khó mà tự kềm chế. Bọn họ rung động chính là Trần Anh thực lực kinh khủng. Đừng nhìn Trần Anh nói đến hời hợt 10 phần đơn giản, giống như Lưu Vân chân nhân liền cùng giấy đồng dạng, 2-3 lần đã bị đánh thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng trên thực tế, chính là đem cơ hội nhường cho đang ngồi mấy vị, bọn họ cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể nắm chắc được. Còn có thể nhất ba Lưu đem Lưu Vân chân nhân đánh ngã, không nói những cái khác, Trần Anh lời nói ám kính ẩn núp, dẫn bạo địa khí, dẫn đạo khí huyết Lang Yên phương hướng, còn có sau cùng trọng kích, đều không phải chuyện đơn giản như vậy. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt, bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.